Nghe nói người yêu tôi là top hoàn hảo. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống dính nhau như Sam của Nhạc Hy và Đỗ Bắc Thần cứ thế trôi qua trôi đến một ngày Đỗ Bắc Thần phải đến thành phố B để tham dự một buổi giao lưu. Vì thế, trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Nhạc Hy. Kể từ lúc bên nhau, hai người chưa từng xa nhau quá một ngày nên Đỗ Bắc Thần vừa xa nhà như vậy làm Nhạc Hy thấy không quen. Nhạc Hy nấu cháo điện thoại với Đỗ Bắc Thần được một lúc, nhưng đối phương bên kia quá bận rộn nên cậu chỉ có thể để hắn đi xử lý công việc. Cúp điện thoại xong, Nhạc Hy cũng không có việc gì làm, suy nghĩ một hồi cậu quyết định phát livestream. Mới vài phút livestream đã tràn ngập sóng comment, má ơi, streamer tôi follow mới xuống núi livestream nè, chờ lâu muốn bạc cả đầu. Sự thật đã được chứng minh, chỉ cần sống lâu không gì không đợi được. Nhạc Hy cũng coi như nổi lềnh phềnh trên mạng, gọi là lềnh phềnh là bởi với điều kiện của cậu, chỉ cần chăm hoạt động một tí là có thể trở thành người có 100 vạn follow, nhưng cậu lại lười chảy thay. Mấy trăm năm không livestream, video gần nhất đăng vào nửa năm trước, Weibo thì 2 tháng mới cập nhật một lần. Trước đây Nhạc Hy thích làm các video về make up hoặc là livestream ca hát. Tuy nhiên từ khi yêu đương cùng Đỗ Bắc Thần, cậu không còn làm mấy việc này nữa. Tại sao không cập nhật, cũng không livestream? Nhạc Hy đọc comment, tôi bận hẹn hò đó, mấy người tưởng ai cũng giống như mấy người hở. Yêu đương không sướng hơn sao? Vì sao hôm nay lại phát trực tiếp? Bởi vì bạn trai tôi đi công tác á, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm. Excuse me, bây giờ là hot trend lùa cầu độc thân vào giết hàng loạt à? Tại hạ xin cáo từ, hôm nay tôi hát live cho mọi người nghe nhé. Hát như thế nào còn phải xem tâm trạng của tôi nữa nha. Sóng comment trên livestream không ngừng tăng lên. Nhạc Hy mỉm cười, vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm vừa ca hát. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Nhạc Hy chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi livestream. Tắt livestream xong, Nhạc Hy mới phát hiện mấy chục phút trước mẹ có gửi tin nhắn WeChat cho cậu. Nói sắp tới ngày quốc khánh rồi, hỏi cậu có dẫn bạn trai về nhà chơi vài ngày không? Nhạc Hy ngẩn ra 2 giây, cậu mở lịch mới phát hiện mới đây đã cuối tháng 9 rồi. Năm nay thời tiết hơi kỳ lạ. Rõ ràng đã sắp vào thu nhưng thời tiết vẫn nóng như mùa hè. Vậy nên Nhạc Hy cảm thấy mùa hè vẫn chưa qua đi. Làm việc ở ba, ngày lễ quốc khánh không được nghỉ. Nhưng nếu Nhạc Hy xin ông chủ thì ông vẫn cho phép cậu nghỉ. Nhạc Hy bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Đỗ Bắc Thần. Hỏi hắn lễ quốc khánh có muốn cùng cậu về nhà thăm mẹ không? Có lẽ Đỗ Bắc Thần bên kia đang bận công việc nên nãy giờ vẫn chưa trả lời. Nhạc Hy biết điều đó và cậu cũng rất hiểu chuyện, nhưng điều đó không ngăn được cậu một mình tự biên tự diễn. Vì vậy, khi Đỗ Bắc Thần xong việc, tin nhắn hắn nhận được là: anh ơi, mẹ kêu em ngày quốc khánh dắt anh về nhà ra mắt phụ huynh, anh có muốn về cùng em không? Anh Thần, sao anh không trả lời tin nhắn của em? Em biết rồi, anh không muốn cùng em trở về gặp mẹ phải không? Hức hức, anh, ngủ. Em lâu như vậy lại không nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với em, anh đúng là đồ tồi mà. Được lắm, coi như em đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh, không muốn cùng em trở về thì thôi, em đi về một mình. Thế là ngay lúc Nhạc Hy ỉ vào việc không ai quản, rảnh rỗi sinh nông nổi order một đống thịt nướng BBQ, gà rán, nước uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang sung sướng ăn tẹt ga thì Đỗ Bắc Thần gọi video tới. Cục cưng ơi! Anh đương nhiên muốn cùng em về gặp mẹ rồi. Làm sao anh có thể không chịu trách nhiệm với em được? Hay là chúng ta gặp mẹ xong rồi đi đăng ký kết hôn nhé? Vừa kết nối video, Đỗ Bắc Thần đã tuôn ra một tràn. Hả, Nhạc Hy quên bén chuyện trước đó cậu đã làm. Cậu ngứa ra vừa gặm gà rán vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Bắc Thần trong video. Sóng comment, kiểu comment chạy vắt ngang qua màn hình theo thời gian của clip hoặc livestream. Cách chương.